một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, như hổ rình mồi. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Côn Luân Sơn Mạch, Côn Luân Yêu Thành. Bạch Cương biết được Đông Hải Thượng toát ra tới một cái tiên đế đảo lúc sau, lập tức phái Hạc Yêu đi tiên đế trên đảo không điều tra một phen, nhìn xem tình huống có phải hay không cùng hắn đoán trước giống nhau. Trên đảo tràn ngập bảo vật, nhưng mà Hạc Yêu ở tiếp cận tiên đế đảo thời điểm kích phát tiên đế trên đảo trống không cấm chế, lập tức bị cấm chế cấp dây thành cha. Bạch Cương nhận được Hạc Yêu bị oanh đến cha đều không dư thừa tin tức lúc sau, nói: này trống rỗng toát ra tới đảo nhỏ, tất nhiên là thật sự tiên đế xác chết hóa thành đảo nhỏ. Nếu không, như thế nào sẽ có như vậy cường cấm chế? Hạc Yêu đã là trung đẳng yêu tiên thực lực, chỉ là nhẹ nhàng mà đụng vào một chút kết giới liền đã chết. Thật là có ý tứ. Bạch Cương sủng cơ hỏi: đại nhân, người cũng phải đi tiên đế đảo sao? Bạch Cương trừ xì gà, nhẹ nhàng mà phun ra một ngụm xương khói, nói: đó là đương nhiên, nếu có thể đủ được tiên đế truyền thừa, liền ở địa cầu bản thổ siêu việt kim tiên, trở thành tiên tôn nói, ta là có thể đuổi theo ta phụ thân bước chân. Đến lúc đó, chúng ta Bạch gia chính là trên địa cầu bá chủ. Đại nhân hảo mưu kế. Sủng cơ vì Bạch Cương đổ một ly bồ đào mỹ tửu. Tiên đế đảo nhỏ xuất hiện, hấp dẫn Hoa Hạ cùng đảo quốc hai bên truyền thông đại biên độ tiên truyền. Lúc này, bởi vì trên đảo bảo quang tận trời, hơn nữa đảo nhỏ hình dạng cùng người giống nhau như đúc, sớm đã có dị năng giả ở trên mạng tuyên bố tin tức, nói đây là tiên đế thân thể hóa thành đảo nhỏ. Bởi vậy, tiên đế đảo uy danh lan truyền nhanh chóng. Ở lục phiến môn tin tức cuộc họp báo thượng, lục phiến môn thủ lĩnh, đồng thời cũng là anh hùng hội quản lý Trương Tinh liền phát biểu ý kiến. Minh xác thái độ tiên đế đảo là Hoa Hạ lãnh thổ. Chúng ta tấc đất không cho. Đảo quốc nếu muốn nhúng chàm nói, nói vậy Hoa Hạ anh hùng hội cũng sẽ không đáp ứng. Có phóng viên nhân cơ hội hỏi: Trương Tinh tiên sinh, căn cứ không người thu chụp đến hình ảnh, tiên đế trên đảo bảo quang tận trời, lục phiến môn sẽ không phái người đi vào đảo nội tìm tòi đến tột cùng sao? Trương Tinh nói, cái này, tạm thời thuộc về cơ mật, còn khó mà nói, đông đảo phóng viên đều là lão đạo, như thế nào sẽ không biết lục phiến môn đối tiên đế đảo cực kỳ có hứng thú? Cho nên, khẳng định là muốn vào đi tìm tòi đến tột cùng. Lại có phóng viên nói, nhưng nghe đồn tiên đế đảo ngoại có cấm chế, ngay cả trinh sát cơ tới gần đều lập tức nổ mạnh rơi tan. Nếu là phái người đi vào nói, các ngươi sẽ phái ai đâu? Trương Tinh mỉm cười nói, cái này, chỉ là các ngươi giả thiết tính vấn đề. Ta kiến nghị, các ngươi muốn trả lời loại này giả thiết tính vấn đề, tốt nhất từ anh hùng hội xếp hạng đến xem. Đông đảo phóng viên hai mặt nhìn nhau, anh hùng hội trước hai gã, còn không phải là Quang Hạo cùng Lý Anh Quỳnh sao? Đặc biệt là Quang Hạo, càng là trên địa cầu mạnh nhất. Tuy rằng hiện tại ra cái bồng lai tiên đảo được xưng có thể cùng chi chống lại, nhưng càng nhiều người vẫn là nguyện ý tin tưởng Quang Hạo. Kế tiếp, vô luận những cái đó truyền thông phóng viên lại thế nào đặt câu hỏi, Trương Tinh đều là tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời, không làm cho bọn họ thu hoạch đến cái gì kính bạo mãnh liêu. Ngược lại là bồng lai tiên đảo bên kia cũng cao điệu mà triệu khai tin tức cuộc họp báo. Vô Sinh thượng nhân không có lên sân khấu. Hắn đại đệ tử, Thiên Sinh đạo nhân một người tới rồi cuộc họp báo hiện trường. Đối mặt hiện trường hơn 100 phóng viên, Thiên Sinh đạo nhân chậm rãi nói. Lúc này đây, tiên đế trên đảo tất cả đồ vật đều là bồng lai tiên đảo. Ai dám động một cái ngón tay, ai liền chết. Mặc kệ là cái gì Hoa Hạ mạnh nhất, đảo quốc mạnh nhất, vẫn là địa biểu mạnh nhất, liền một câu ai chạm vào, ai chết. Nói, Thiên Sinh đạo nhân đắc ý mà nhướng nhướng chân mày. Nói, có lẽ, các ngươi có thể tổ chức thành đoàn thể tới khiêu chiến ta bồng lai tiên đảo. Nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, kết cục là sẽ không thay đổi. Ai ngờ chiến, ta liền bồi hắn chiến. Nói xong, Thiên Sinh đạo nhân soái khí mà lược hạ microphone liền đi rồi. Để lại mãn tràng lặng ngắt như tờ các phóng viên. An tĩnh gần rằng có 3 giây. Các phóng viên liền nổ tung chảo. Oa, Thiên Sinh đạo nhân hảo khí phách a. Ta hiện tại cũng cảm thấy Bồng Lai Tiên Đảo có thể là trên thế giới nhất điếu. Hắn đây là ở trắng trợn táo bạo mà khiêu chiến Quang Hạo sao? Đầu tiên là nói Hoa Hạ mạnh nhất, lại nói cái địa biểu mạnh nhất. Này rõ ràng là đang nói Quang Hạo đi. Dựa, ta chỉ cảm thấy Thiên Sinh đạo nhân quá soái. Thắng tuyệt đối hiện tại tiểu thịt tươi a. Người đừng phạm hoa si. Nhân gia thích chính là Lý Anh Quỳnh. Lần này tin tức tiêu đề đã kêu làm bá đạo tổng tài Thiên Sinh đạo nhân. Một lời không hợp liền phải cùng thế giới là địch. Ngoặc kép chấm chấm. Thực mau, ở lục phiến môn tin tức cuộc họp báo lúc sau, Thiên Sinh đạo nhân phỏng vấn liền ra tới. Này nhiệt độ thậm chí vượt qua lục phiến môn tin tức cuộc họp báo. Bá đạo tổng tài, cường công, một lời không hợp liền phải cùng thế giới là địch. Tống Nhu Nhi nhìn đến tin tức trang web thượng các loại tiêu đề. Kia xem thường đều mau phiên trời cao. Bồng Lai Tiên Đảo này đàn gia hỏa, cũng quá nhảy đi, nói rõ không đem Quang Hạo ca để vào mắt. Tống Nhu Nhi nổi giận đùng đùng. Tiểu Long nữ cười nói, khiến cho bọn họ nhảy đi, nếu là bọn họ dám trêu đến công tử nói, công tử tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào mà đem bọn họ đoàn diệt. Quang Hạo nhưng thật ra thập phần bình tĩnh mà ở một bên tập hít đất, nãi thanh nãi khí quang lâm. Thế nhưng cũng ở cùng phụ thân hắn cùng nhau làm hít đất. Một màn này nếu là làm ngoại giới thấy được, tuyệt đối lại là một cọc đại tin tức. Cùng Hoa Hạ lục phiến môn điệu thấp xử lý, đảo quốc bộ môn liên quan liền có vẻ tương đương cao điệu. Thậm chí nội các phát ngôn nhân cũng liền lần này sự kiện lên tiếng. Tỏ vẻ, lần này đảo quốc phương diện sẽ phái ra 3 gã cường giả tiến vào tiên đế đảo. Làm người khiếp sợ chính là, này 3 gã cường giả đều là trước mắt đứng hàng 10 thần. Đệ nhất vị, là được xưng Itachi Uchiha Itachi. Hắn trước mắt ở đảo quốc nhiệt độ chính là cư cao không dưới. Tuy rằng vẫn luôn rất ít lên sân khấu. Chính là fan số lượng lại là ở toàn thế giới dị năng giả trung vị liệt trước mao. Vị thứ hai, Sa, Sir Crocodile, đến từ hải tặc vương thế giới Suna Suna Nomi Fruit năng lực giả. Thất võ hải chi nhất, nghe nói xuyên qua đến thế giới này lúc sau thực lực càng thêm tăng lên. Ở một tuần trước thành công mà xâm nhập 10 thần chi nhất. Vị thứ ba, Trường Sinh Đại Thần. Vị này đại thần chưa từng có bại lộ quá chân thật bộ mặt. Nhưng là, lại có nghe đồn nói hắn đã sống 2000 năm, có thể so với đảo quốc lịch sử. Bởi vì tân thời đại dị năng giả va chạm, mới khiến cho vị này Trường Sinh đại thần đối mặt thế nhân. Đối với đảo quốc nội các tuyên bố tin tức, này 3 người đều cũng không có làm ra đáp lại. Nội các tin tức cuộc họp báo mới vừa kết thúc không bao lâu. Mấy cái đài truyền hình phóng viên mang theo nhiếp ảnh ra. Ở Uchiha Itachi địa chỉ phụ cận đổ tới rồi Uchiha Itachi. Tính toán phỏng vấn Uchiha Itachi. Uchiha tiên sinh ngươi hảo. Ta là Đông Đô đài truyền hình phóng viên. Xin hỏi, ngươi thật là muốn đi vào tiên đế đảo sao? Nếu là Quang Hạo cũng muốn đi vào nói, ngươi sẽ cùng hắn chính diện xung đột sao? Một cái phóng viên tung ra liên tiếp vấn đề. Uchiha Itachi nhìn kia phóng viên liếc mắt một cái. Ngay sau đó, cái kia phóng viên cả người thiêu đốt màu đen ngọn lửa. Thật là phiền nhân nột. Uchiha Itachi nhẹ nhàng mà nói một câu. Liền đi vào chính mình sở trụ cao ốc. Mặt khác phóng viên kích động vô cùng. Vội vàng làm nhiếp ảnh ra chụp được một màn này. Oa, đây là trong truyền thuyết màu đen ngọn lửa Amaterasu. Làm ta sợ muốn chết. May mắn ta không xông lên đi. Itachi, không hổ là ta thần tượng a. Quá lạnh nhạt, thật là lạnh băng tới rồi cực điểm a. Ta quá khát vọng hắn có thể thiêu chết Quang Hạo. Ngoặc kép chấm chấm, tiên nhân đảo các phương diện tin tức đều xử Hoa Hạ cùng đảo quốc nhân dân điên cuồng lên. Mà Hoa Hạ cùng đảo quốc bên kia, từ tiên đế đảo xuất hiện là lúc, hai bên quân hạm cùng vệ tinh đều ở giám thị. một khi đối phương có người tiến vào, kia liền sẽ lập tức thông chi bên ta người. Hai bên quân hãm, hoàn toàn đem tiên đế đảo vây quanh lên. Hơn nữa, hai bên đài truyền hình đều ở phát sóng trực tiếp tiên đế đảo. Chỉ có người muốn tiến vào, lập tức liền sẽ bị toàn thế giới biết. Đây là hai bên ngầm đồng ý quy tắc, vì chính là không cho đối phương trộm đi. Mà lúc này, cái thứ nhất đi vào tiên đế trên đảo trống không người, đúng là Bồng Lai Tiên Đảo Vô Sinh Thượng Nhân, cùng hắn đồ đệ Thiên Sinh Đạo Nhân. Bằng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.